Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1063 hai thù đến. Vừa nói, Ngao Tiểu Tuấn một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tướng quân cùng sói đại lang hai. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị cất bước chạy vội. Lần này hắn có chỗ chuẩn bị, vẫn mua lạp xưởng hun khói. Cho nên chuẩn bị chạy trốn thời điểm hắn cầm chặt lạp xưởng hun khói. Đến lúc đó dùng thứ này tới mê hoặc tướng quân cùng sói đại lang hai. Nhưng Ngao Mộc Dương không có nổi giận, chỉ là chừng hắn nhất nhãn. Thấy vậy Ngao Tiểu Tuấn liền vui thích ngồi tại mặt đất đầu ăn lên đồ ăn vặt. Những hài tử khác nhanh chóng đụng tới đây, bọn họ làm thành một đám ăn uống lên. Ngao Mộc Dương dạy bảo tướng quân cùng sói đại lang hai đi ngậm trong mồm bọn họ cái chai. Ngậm trong mồm trở về hắn hội trả lại cho bọn nhỏ. Nói cho bọn hắn biết chính mình là tại huấn luyện cầu từ. Bọn nhỏ yên lòng, phối hợp cầm cái chai thả ở bên người để cho tướng quân cùng sói đại lang hai ngậm trong mồm tới. Ngậm trong mồm, ăn uống một hồi làm việc một hồi. Đến không sai biệt lắm lúc chạng vạng tối, trong tay bọn họ chai nhựa liền đầy, bên trong toàn bộ đều dế nhũi. Ngao Mộc Dương lại hạ mệnh lệnh, tướng quân, sói đại cùng lang nhị theo thứ tự cầm cái chai cho hắn ngậm trong mồm đưa tới tay. Bọn nhỏ không có suy nghĩ nhiều, buổi chiều loại sự tình này phát sinh nhiều lần, bọn họ giấy quần áo sạch trên quần bùn đất, đi tới nói, Tiểu Dương thúc. Cầm địa quỷ cho ta. Ta về nhà. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói. Tại sao phải cho ngươi? Nghe xong lời này mấy hài tử nội tâm đều toát ra không ổn ý nghĩ. Ngao Tiểu Tuấn kêu lên. Đây là ta bắt a, đương nhiên phải cho ta. Bằng không ta đi tìm Lộc lão sư cáo trạng. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi cáo a, nhìn xem Lộc lão sư có thể hay không bởi vì loại sự tình này mắng ta. Ta không phải là dùng loại, sự tình này cáo trạng, ta đi báo cho Lộc lão sư, nói ngươi hạ xuống uống rượu rượt dây chúng ta đi sờ nhân gia nữ du khách bờ mông. Ngao Tiểu Tuấn kêu lên, Ngao Mộc Dương cười nói, vậy Lộc lão sư lại càng không tín, chúng ta đều đi nói, ngươi xem một chút Lộc lão sư tin hay không. Ngao Tiểu Mễ đám người đụng tới đây uy hiếp hắn. Lão Ngao cười không nổi, hắn liếm liếm bờ môi nói, trước hết chờ một chút, chúng ta cầm sự tình vuốt một vuốt, các ngươi dựa vào cái gì vu oan ta, ngươi đoạt chúng ta địa quỷ, đây là các ngươi sao, đây là ta, nhà của ta đồng ruộng trong móc ra địa quỷ, bọn nhỏ sửng sốt, bọn họ liếc nhìn nhau, Ngao Lỗ Hàn yếu ớt nói, hào. Là nhà ngươi đồng ruộng trong móc ra. Có thể ngươi không muốn a? Chúng ta móc ra chính là chúng ta. Ngao Mộc Dương nói. Ai nói ta không muốn? Ha ha. Các ngươi cũng đừng lấy oán trả ơn. Ta buổi chiều thế nhưng là để cho Tiểu Tuấn mua đồ ăn vặt đồ uống cho các ngươi kia mà. Đây là tiền công. Ngao Tiểu Tuấn nói. Đi. Ta đây cầm tại của ngươi trong móc ra địa quỷ cho ngươi. Bên trong có chút không phải là của ngươi trong. Kia có cho chúng ta a? Ngao Mộc Dương ngửa mặt cười to. Ha ha, trong này đều là của ta trong. Tiểu Dương thúc ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Phải đi tìm Lộc lão sư cáo trạng. Chúng ta đi trong trấn cáo trạng. Nói hắn là tham quan. Đúng, đi khiếu oan. Đi kinh đô khiếu oan. Tìm chủ tịch. Tìm tổng lý. Một đám hài tử nhiệt tình thảo luận, bọn họ nhanh chóng chế định sách lược, chuẩn bị đem lão Ngao từ hắn thôn trưởng trên bảo tọa cho nhấc lên hạ xuống. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, cũng bởi vì mấy cái địa quỷ tới sớm ta phản. Mấy người các ngươi a, thật sự là không có lương tâm, cứng cỏi, quy lùa vực ũ, đi nhà của ta ăn cơm, ta cho các ngươi tạc địa quỷ ăn. Các thiếu niên mặt mày hớn hở, Ngao Tiểu Mễ vỗ vỗ bả vai hắn nói, chúng ta không đi khiếu oan, không đi tìm ban kỷ luật thanh tra báo cáo ngươi, Ngao Tiểu Tuấn cân nhắc một hồi, nói, vậy gì, ngươi về sau không cho phép cho chúng ta cáo trạng, bằng không chúng ta vẫn đi ban kỷ luật thanh tra cáo ngươi. A đánh, Ngao Mộc Dương một cái bổ chân cầm Ngao Tiểu Tuấn cho nện lật trên mặt đất. Ngươi thực hắn nhưỡng lệch ra điểm quan trọng nhiều, chuyện tốt ngươi không học, lừa gạt loại sự tình này ngươi là một chút liền thông a. Đùa cợt, Tiểu Dương thúc ta không dám. Ngao Tiểu Tuấn nhanh chóng cầu xin tha thứ. Hắn nhìn ra lần này Ngao Mộc Dương là thật tức giận. Ngao Mộc Dương mang theo một đám thiếu niên về nhà, thấy được một cao một thấp hai tiểu cô nương tại môn khẩu chơi. Thấy được hai cái này cô nương, tướng quân lập tức chạy vội đi qua. Đây là Chu Chu cùng Lục Muội. Đối mặt mừng rỡ như điên tướng quân, Chu Chu nhanh chóng nói, thật xin lỗi, tướng quân, ta không có mang thí thí, nổ đít, qua, cũng không có mang bất kỳ chó qua. Nghe xong lời này, tướng quân không chạy, lại hậm hực phản hồi Ngao Mộc Dương bên người. Lục Muội rất bất mãn, hỗn đản, ta còn tưởng rằng nó đối với hai người chúng ta có cảm tình. Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi, hôm nay là chủ nhật a? Các ngươi làm sao tới trong thôn? Buổi tối lại trở về sao? Không, chúng ta nghỉ, Chu Chu hưng phấn nói. Ngao Mộc Dương kỳ quái hơn, này vừa không có ngày lễ, các ngươi thả cái gì giả? Nghỉ bệnh, mấy ngày hôm trước đột nhiên hạ nhiệt độ, giảm xuất hiện đại quy mô lưu hành cảm mạo, lớp chúng ta trong đệ tử gần như toàn bộ cảm mạo. Ngao Mộc Dương nói, không nhìn ra hai người các ngươi cảm mạo. Chu Chu cao hứng cười nói, chúng ta không có cảm mạo, bởi vì chúng ta ban đệ tử gần như toàn bộ cảm mạo. Vì vậy trường học liền cho không có cảm mạo đệ tử nghỉ, sợ bị lây bệnh đến. Ngao Mộc Dương sững sờ, này trường học thật sự là rất có mới. Mẹ ta cảm thấy giảm virus quá nhiều. Hơn nữa Lục Muội thời gian thật dài cũng không có làm chung thúc thúc cùng Vương A Di cùng một chỗ. Vì vậy liền cầm hai người chúng ta đưa qua. Chu Chu tiếp tục nói. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, đoạn này thời gian các ngươi đợi trong thôn. Trong thôn vẫn không có quá nhiều cảm mạo. Vừa vặn hắn buổi chiều lấy tới một ít địa quỷ. Buổi tối có thể cho Chu Chu nếm thử tạc địa quỷ loại này nông thôn đặc sắc mỹ thực. Hắn trở về đem địa quỷ dùng nước muối làm thanh tẩy. Lang Nhị dùng chân trước lay lấy bếp lò thăm dò hướng trong chậu nhìn. Thấy vậy Lộc Chấp Tử nói, xuất ra, chớ cùng con heo lười đợi cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi điên, Mông Nghị là sói, cũng không phải là heo. Ta vừa rồi chính là cùng Mông Nghị nói chuyện nha. Lộc Chấp Tử lạnh lùng nói. Ngao Mộc Dương xấu hổ, hắn biết Lộc Chấp Tử ý tứ, điều này hiển nhiên là tại vì chính mình giữa trưa lâm trận bỏ chạy công việc tức giận nha. Khá tốt, Lộc Chấp Tử cũng là tham ăn, có ăn ngon liền cao hứng trở lại. Lộc Vô Ngân cũng thật cao hứng, hắn nhìn thấy Chu Chu tới liền mừng rỡ hỏi, tiểu chư, mụ mụ ngươi đâu, trong công ty nha, nàng ngày mai sẽ đến không? Không thể nào, mẹ ta để ta trước tới xem ngươi có ở đấy không. Ngươi muốn là hồi Kim Lăng nàng liền ngày mai qua. Nếu như ngươi vẫn trong thôn, nàng đoạn này thời gian liền bất quá tới. Lộc Vô Ngân không nói lời nào, vẻ mặt thần tổn thương. Ngao Mộc Dương cười ha hà. Hắn vỗ vỗ tiểu cữu tử bả vai nói, có thể đem Nhan Tổng bức thành như vậy, ngươi là độc nhất phần a. Lộc Vô Ngân thở dài, nói, tỷ phu, lão tỷ, các ngươi lần này biết ta vì cái gì luôn là muốn uống quán ba. Điều này có thể trở thành ngươi mỗi lần uống rượu tất nhiên say nguyên nhân. Lộc Chấp Tử tức giận chừng hắn nhất nhãn, còn có, đêm nay ngươi lão giang trong nhà ngủ, vì cái gì? Lộc Vô Ngân lấy vội hỏi, Lộc Chấp Tử nói. Chu Chu cùng Lục Muội là vì trốn cảm mạo tới trong thôn. Trong nhà liền ngươi cảm mạo, nếu ngươi lây bệnh nhân ra thế nào? vậy lây bệnh ta thế nào? Giang Thảo Tề liền vội vàng hỏi. Lộc Chấp Tử khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta để cho Ngao Chí Thịnh lão sư cho ngươi khai mở điểm trúng thuốc. Ngươi sớm ráng chịu đi uống tránh một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.